trong bóng chiều, một đoàn quân thấp thoáng núi cây rừng, lắng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng, lạnh lùng theo trống dồn trên khu đồi hoang, yên trong chiều buông ra biên khu trong một chiều sương âm u, âm thầm chen khói sương, bao oan khiên đang về đây hú với gió, là hồn người Nam nhớ thù. Khi ra đi đã quyết chi nuôi căm hờn, muôn lời thiêng còn vang, hồn quật cường nguyện mang đến phút chiến thắng, sâu hận đời nát tan. Gương anh linh đã bao lần vẫy máu, còn xác xây thành thời gian luống vô tình, rừng trầm phơi sắc thấp thoáng tàn canh, ôi người chiến sĩ vô danh. Bóng chiều một đoàn quân thấp thoáng núi cây rừng, lắng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng, lạnh lùng theo trống dồn trên khu đồi hoang, yên trong chiều buông ra biên khu trong một chiều sương âm u, âm thầm chen khói sương, bao oan khiên đang về đây hú với gió, là hồn người Nam nhớ thù. Khi ra đi đã quyết chi nuôi căm hờn, muôn lời thiêng còn vang, hồn quật cường nguyện mang đến phút chiến thắng, sâu hận đời nát tan. Gương anh linh đã bao lần vẫy máu, còn xác xây thành thời gian luống vô tình, rừng trầm phơi sắc thấp thoáng tàn canh, ôi người chiến sĩ.